Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123. Chương 1123. Thần Vương đẫm máu. Người ở chung quanh nghe đến kiếm ma lời nói, hơi có chút nghi hoặc. Lúc trước Mạc Thiền tự giới thiệu, đối phương lập tức liền triệt hồi thần vương lĩnh vực. Bây giờ Mạc Thiền nói rõ bên người nàng hai người thân phận. Một cái là Hỏa Diễm Sơn Trang thiếu chủ Viêm Diệu, một cái khác là Linh Hỏa Tôn Giả đồ đệ La Cường. Mà vị này tuổi trẻ thần vương lại biến đến mức dị thường cuồng vọng. Nói Mạc Thiền là cái gì? Còn nói để Mạc Thiền biến mất. Không phải vậy giết nàng. Chẳng lẽ cái này cái trẻ tuổi thần vương cũng có rất cường đại bối cảnh. Trước đó chỗ lấy triệt hồi thần vương lĩnh vực, đoán chừng là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Người biết người đang nói cái gì sao? Mạc Thiền lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm ma. Ngữ khí dị thường lạnh lùng, làm Mạc gia đại tiểu thư nhất quán cường thế không gì sánh được. Hôm nay chỗ lấy khách khí nói chuyện, hoàn toàn là muốn cho có thể trở thành hôn phu Viêm Diệu lưu cái ấn tượng tốt. Bây giờ chỉ là một vị thần vương, vậy mà để cho nàng biến mất, còn nói muốn giết nàng. Cái này khiến Mạc Thiền mặt mũi không nhịn được, đồng dạng cảm thấy 10 phần buồn cười. Đùng, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Kiếm ma không nói gì, lại lấy cái tát đáp lại. Mạc Thiền nửa bên mặt trái, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên, năm đạo dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Mạc Thiền ngốc, giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng đường đường Mạc gia đại tiểu thư, tại luyện kim thành, bị người bên trong phiến một bàn tay. Người chung quanh trợn mắt hốc mồm, vị này tuổi trẻ thần vương, lá gan cũng quá lớn a. Lấy cái tát đáp lại Mạc Thiền, cái này so trước mặt mọi người giết Mạc Thiền còn khó chịu hơn. Bởi vì một cái bàn tay, không chỉ có đánh vào Mạc Thiền trên mặt, đồng dạng đánh vào Mạc gia trên mặt. Viêm Diệu ánh mắt không gì sánh được âm trầm, mở miệng nói ra. Các gia thông báo người trong nhà ha. Mạc gia mặt cũng không phải tốt như vậy đánh. Ngoài ra ta làm Viêm Diệu núi trang thiếu chủ, hôm nay đứng Mạc gia một phương. La Cường không có mở miệng, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hắn nhận biết tự nhiên, gia hỏa này ban đầu ở đạo hỏa trong không gian, bởi vì thần vương hỏa linh duyên cớ, không nhìn hắn sau lưng sư phụ Linh Hỏa Tôn giả từng cường thế đuổi hắn đi. Đây đã là cái rất ngông cuồng gia hỏa, bây giờ hắn đồng bạn càng thêm cuồng vọng. Các loại biết được hai người lai lịch tại làm quyết đoán, La Cường ở trong lòng lẩm bẩm. Hai người này ngông cuồng như thế, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, bọn họ là làm càn làm bậy, không biết Mạc gia, không biết Hỏa Diễm Sơn Trang. Thứ hai, đối phương bối cảnh thâm hậu, không sợ Mạc gia cùng Hỏa Diễm Sơn Trang. Ta muốn giết ngươi. Mạc Thiền lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm kiếm ma, một trương khuôn mặt tràn đầy oán độc. Đùng, lại là một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Mạc Thiền má phải bị kiếm ma đánh một bàn tay, hiện tại hai bên hai tấm mặt đều sưng. Quá tam ba bận, lại nhiều một câu nói nhảm. Ta thì giết ngươi. Kiếm ma nhìn chằm chằm Mạc Thiền. Hỏa Diễm Sơn Trang tính là thứ gì? Lúc trước ta giết qua hai vị thần vương, nhà ngươi trang chủ còn không phải cái rắm cũng không dám thả một cái. Kiếm ma xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Diệu. Ta không thích giết nữ nhân, cho nên quá tam ba bận, nhưng là ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta thì giết ngươi. Nghe đến kiếm ma lời nói, người chung quanh hít sâu một hơi. Cái này trẻ tuổi thần vương là thật cuồng vọng, lại còn nói giết qua Hỏa Diễm Sơn Trang hai vị thần vương, còn nói bọn họ trang chủ cái rắm cũng không dám thả một cái. Đây cũng quá phách lối, nơi nào đến mãnh nhân a. Viêm Diệu con người cũng hơi hơi run lên, không biết này người nói chuyện là thật là giả. Bất quá nhìn đến kiếm ma một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt theo dõi hắn, run lên trong lòng, hắn nội tâm có rất mãnh liệt dự cảm. Nếu như hắn nói thêm câu nào, hắn thực sẽ chết. Tự nhiên cũng cảm thấy kiếm ma có chút phách lối. Cừu hận này kéo căng phân. Ông, đúng lúc này, một cỗ thần vương uy áp tràn ngập Phú Quý Tửu Lâu. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy một vị trung niên nam tử dậm chân tiến đến. Trung niên nam tử cao lớn uy phong, ánh mắt lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm kiếm ma lạnh lẽo nói: "Ngươi rất ngông cuồng, Mạc Cửu, cho ta giết hắn." Mạc Vũ lạnh lùng nói ra, xem kiếm ma nhãn thần còn giống như là nhìn người chết. Mạc Cửu, Mạc gia thần vương hộ vệ, vốn là không họ Mạc, nhưng là thêm vào Mạc gia, bị ban cho họ Mạc. Luyện Kim Thành cũng không phải ngươi dương oai địa phương, Mạc Cửu mang theo thâm hàn sát ý nói ra, quanh thân thần vương năng lượng tăng vọt, phát ra ánh sáng màu vàng óng. Mạc Cửu vận chuyển kim nguyên tố lực lượng, quyền đầu bao khỏa kim quang, cương mãnh không gì sánh được, nhất quyền hướng kiếm ma oanh kích tới. Kiếm ma sắc mặt không thay đổi, ngay tại kim sắc quyền ấn quét tới thời điểm, một luồng huyết sắc kiếm ý bỗng dưng hiển hiện, cùng kim sắc quyền ấn đụng vào nhau, chỉ thấy đạo này huyết sắc kiếm ý trực tiếp xé rách kim sắc quyền ấn, uy thế không thay đổi, theo Mạc Cửu quyền đầu xuyên qua. Mạc Cửu quyền đầu bị kiếm ý cắt qua quyền đầu, tính cả nửa cái bả vai bị gọt sạch, máu tươi văng khắp nơi. Ngao, Mạc Cửu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh, lại là một đạo huyết sắc kiếm ý xuất hiện, tràn ngập ra sắc bén lạnh lẽo khí tức, theo Mạc Cửu cổ xẹt qua. Đạo này huyết sắc kiếm ý không chỉ có cắt đứt Mạc Cửu cổ, đồng thời tại hắn thần hồn xuất hiện trong nháy mắt, liền xé rách hắn thần hồn. Mạc Cửu bị hai đạo kiếm ý thần hồn câu diệt. Người chung quanh thấy cảnh này, toàn thân phát ra hàn ý, mà Mạc Thiền khóe miệng cười lạnh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mạc Cửu, hộ vệ gia tộc thần vương, cầm giữ có thần vương hậu kỳ tu vi, vốn là coi là có thể chạm cái này cái trẻ tuổi thần vương. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, thần vương hậu kỳ tu vi Mạc Cửu trực tiếp bị hai đạo kiếm ý cho vẫn diệt. Bên cạnh Viêm Diệu Hòa La Mạnh, bọn họ thần sắc trịnh trọng lên. Cái này sợ là một vị đỉnh phong thần vương, hơn nữa còn là một vị nắm giữ vương cấp kiếm ý đỉnh phong thần vương. Làm càn, một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, vài luồng mạnh mẽ thần vương khí tức bạo phát. Trong chốc lát, 4-5 cái thần vương xuất hiện tại Phú Quý Tửu Lâu. Bọn họ dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm ma. Bọn họ đều là Mạc gia thần vương hộ vệ. Lúc trước Mạc Cửu một người xuất hiện, vốn là coi là Mạc Cửu một người liền có thể cầm xuống cái này cần tội Mạc gia tuổi trẻ thần vương. Thế nhưng là không nghĩ tới Mạc Cửu bại nhanh như vậy, liền cứu viện thời gian đều không có. Mạc Cửu sau khi chết, bọn họ toàn bộ hiện thân, lại tới mấy cái muốn chết sao? Kiếm ma thần sắc lạnh lùng, đối mặt 4-5 cái thần vương, không chút nào luống cuống. "Uy, các ngươi muốn đánh đi ra đánh, ta còn muốn ăn cơm." Khác phá hư bàn ăn, tất cả đều dễ nói chuyện, một đạo uể oải âm thanh vang lên. "Mở miệng người, tự nhiên là tự nhiên." Mạc Thiền cùng mấy vị thần vương đều lạnh lùng nhìn về phía tự nhiên. Bọn họ cảm giác được, tự nhiên mới chân thần cảnh giới mà thôi, nhưng là cảm giác so vị này tuổi trẻ thần vương còn muốn phách lối. "Ra ngoài nhất chiến đi." Kiếm ma nhìn tự nhiên liếc một chút, bay lên không trung bay ra Phú Quý Tửu Lâu. Mấy vị Mạc gia thần vương đồng thời cũng bay ra ngoài. Thanh kiếm ma vây vào giữa, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía không trung chiến trường. Không biết vị này tuổi trẻ thần vương có thể hay không lấy một địch mấy vị thần vương. Rất nhanh, bọn họ liền biết suy nghĩ nhiều. Vị này tuổi trẻ thần vương quanh thân huyết sắc kiếm ý hộ thể, khuấy động ra ngoài, sau đó, một cái làm cho người khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Cái kia khuấy động ra ngoài huyết sắc kiếm ý, như cắt đậu hũ giống như, xuyên thấu mấy vị thần vương thân thể, bọn họ không có lực phản kháng chút nào, thật giống như không phải thần vương cảnh giới một dạng, bị thái thịt chém giết. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, năm cỗ đẫm máu thần vương thi thể rơi xuống đến đường lớn phía trên. Kiếm ma ra ngoài hai cái hô hấp, quay người đi vào phú quý tửu lâu. Trong tửu lâu, cây kim rơi cũng nghe tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.